Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, đét cái chết. Kim loại của những chiếc cổ áo và lồng giam không thể bị phá vỡ. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể bị bẻ cong. Vặn một dải thép quấn chặt quanh cổ thì không phải là ý hay. Tuy nhiên, những thanh sắt nhốt Elias lại là một chuyện hoàn toàn khác. Sunny chỉ cần có đòn bẩy tốt, và đó là lý do tại sao cậu đã cắt đứt dây xích của chiếc lồng. Liếc nhanh về phía bóng tối, nơi mà Red Priest thường xuất hiện, cậu nghiến răng và thò một tay qua các thanh sắt, đẩy Elias ra xa. Cậu cần phải làm mềm kim loại trước, và đó sẽ là một quá trình khắc nghiệt. Lưỡi kiếm của Cruel Sai, tầm nhìn tàn nhẫn, đột nhiên bừng sáng với ánh sáng trắng rực rỡ, tỏa ra hơi nóng gần như có thể chạm vào được trong không khí lạnh lẽo của nhà tù kinh hoàng này. Sunny không chần chừ và đặt lưỡi kiếm u ám lên các thanh sắt, để ngọn lửa thần thánh chứa bên trong chia sẻ sức nóng rực rỡ của nó với chiếc lồng bị nguyền rủa. Mau lên, mau nào, có hai kết quả có thể xảy ra với hành động của cậu. Một là cậu có thể làm mềm kim loại và bẻ cong nó. Hai là cậu sẽ nấu Elias chín trong lồng sắt. Cũng có khả năng rằng tên Ascended, thăng hoa, sẽ đến nhanh hơn dự kiến. Và điều đó sẽ thực sự tồi tệ. Sunny đếm từng giây và nhìn chằm chằm vào các thanh sắt, ra lệnh cho chúng nóng lên nhanh hơn. Chậm rãi, kim loại lạnh ngắt chuyển sang màu đỏ, sau đó là màu cam sáng. Cuối cùng, tại điểm mà lưỡi kiếm rực rỡ của Cruel Sai, tầm nhìn tàn nhẫn, chạm vào, một chút ánh sáng trắng tinh khiết xuất hiện. Cậu muốn chờ lâu hơn, nhưng không còn thời gian. Thả thanh kiếm xuống đất và cắn chặt lấy Midnight Sát, mảnh vỡ nửa đêm. Bằng răng, cậu nắm lấy thanh sắt nóng rực bằng cả bốn tay và chịu đựng nỗi đau do sức nóng lan tỏa từ giáp sắt đến da thịt trần trụi của mình. Sau đó, Sunny đặt chân lên một thanh sắt khác, ra lệnh cho cả ba cái bóng quấn quanh cơ thể cậu và kéo. Bây giờ khi chiếc lồng đã nằm trên mặt đất và ổn định, cậu có thể sử dụng toàn bộ cơ thể quái vật của mình để tạo áp lực lên nó. Không chỉ đơn thuần là cánh tay, cơ bắp của cậu, vai, lưng, đùi và bắp chân mạnh mẽ, toàn bộ cơ thể đều làm việc đồng nhất để bẻ cong các thanh sắt. Một tiếng giống bị kìm nén thoát ra từ miệng cậu, rội qua lưỡi kiếm Tachi u ám và vang vọng trong bóng tối lạnh lẽo. Sunny kéo và đẩy theo các hướng ngược nhau với toàn bộ sức mạnh quái vật của mình. Hiện tại cậu đã là một con quái vật và được tăng cường bởi ba cái bóng. Sức mạnh của cậu thật khủng khiếp. Và dù vậy, những thanh sắt rực lửa vẫn từ chối nhúc nhích, ít nhất là trong vài giây. Rồi, khi các cơ bắp của cậu dường như chuẩn bị nổ tung từ áp lực phi nhân tính, thanh sắt cuối cùng cũng nhượng bộ. Với một tiếng kêu rít của kim loại, một trong những thanh sắt bắt đầu uốn cong, nhẹ nhàng lúc đầu, rồi càng lúc càng nhiều. Đúng rồi, tuy nhiên, Elias dường như không chia sẻ niềm vui của Sunny. Thay vào đó, cậu ta tái mét, khuôn mặt đầy hoảng sợ. Không nói một lời, Elias đưa một tay lên, chỉ về phía sau lưng Sunny. TH, cô ấy, tên tu sĩ. Và ngay lúc đó, Sunny cảm thấy một cái bóng mạnh mẽ lao về phía mình từ những rìa của xe đầu sen. Giác quan bóng tối ngày càng gần hơn với tốc độ khủng khiếp. Chết tiệt, tên Ascended đã đến sớm hơn vài giây so với dự kiến. Không quay đầu lại, Sunny kéo thanh sắt đỏ rực lần cuối, tạo ra đủ khoảng trống giữa nó và thanh bên cạnh để Elias có thể lách qua. Sau đó, cậu thò tay vào lồng, nắm lấy cậu Awaken, người thức tỉnh, trẻ tuổi và kéo mạnh cậu ta qua khe hở hẹp. Cậu đã có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ phía sau mình. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Elias nhìn chằm chằm vào bóng tối với ánh mắt đầy sợ hãi. Demon, phía sau, không để cậu ta nói hết câu. Sunny thô bạo đẩy Elias ra xa, sau đó nhanh chóng quay lại, nhặt Gruul sai, tầm nhìn tàn nhẫn, từ mặt đất và cầm chắc Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm, chiến binh mặc áo choàng đỏ rách nát và giáp da cũ đã ở ngay trước mặt cậu. Thanh kiếm nặng nề khủng khiếp của hắn ta chém qua không khí với tốc độ không thể tưởng tượng được. Sunny di chuyển vũ khí về phía trước, cố gắng chặn đòn tấn công khủng khiếp. Nhưng cơ thể kiệt quệ và đầy thương tích của cậu dường như cuối cùng cũng phản bội lại cậu. Cậu loạng choạng, bỏ lỡ thời điểm chỉ trong tích tắc. Dường như đó chỉ là một sai lầm nhỏ nhất. Nhưng chỉ một sai lầm cũng đã là đủ. Thanh kiếm khổng lồ của tên Ascended lướt qua phòng thủ của Sunny và chém thẳng vào cổ cậu. Kim loại sắc bén cắt qua da cậu, xuyên qua cơ bắp và cột sống. Lưỡi kiếm ló ra trong một cơn mưa máu từ phía bên kia. Sunny cảm thấy nỗi đau khủng khiếp lan tỏa khắp cơ thể. Sau đó thế giới bỗng nhiên quay cuồng. Cái đầu của con quái vật bóng tối bay cao lên không trung. Ánh mắt vẫn còn đông cứng trong sự không tin. Như thể cái đầu đó đang hét lên. Như thể nó đang cố nói điều gì đó. Một sự phát hiện chết người đến quá muộn chỉ trong vài khoảnh khắc. Rằng không có lối thoát nào cả. Không có lối thoát nào ngoại trừ cái chết. Elias loạng choạng, biểu hiện hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt trẻ trung mềm mại của cậu ta. Demon, ngươi, trước mặt cậu ta, đôi chân của con quái vật không đầu khuỵu xuống, và cơ thể khổng lồ của nó vẫn còn khoác trên mình bộ giáp thép xám xịt, đổ sụp xuống đầu gối. Chỉ như vậy thôi, đối tác của cậu ta đã ra đi. Ác mộng của cậu ta đã kết thúc. Chàng trai trẻ đứng sững trong giây lát, sau đó quay sang kẻ sát nhân lạnh lùng. Ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ và đau khổ. Ngươi, ta sẽ giết ngươi, tên tu sĩ của Urgot. Thần chiến tranh vẫn im lặng, không hứng thú với những lời lẩm bẩm của tên nô lệ trẻ tuổi. Hắn ta quay lại nhìn Elias và bước tới. Một lần nữa giơ cao lưỡi kiếm khủng khiếp. Mọi chuyện đã kết thúc. Hoặc có lẽ không, vì vào đúng khoảnh khắc đó, cơ thể không đầu của con quái vật bỗng nhiên động đậy và tấn công kẻ sát nhân thờ ơ. Lưỡi kiếm rực rỡ của Gruul Sai, tầm nhìn tàn nhẫn, đâm thẳng vào bụng của tên tu sĩ trong khi đầu nhọn của Midnight Sat. Mảnh vỡ nửa đêm, xuyên qua ngực hắn ta. Cùng lúc đó, cái đuôi của con quái vật không đầu bắn lên vai, đâm xuyên qua một trong những con mắt đỏ của tên tu sĩ bằng chiếc gai thép dài. Nằm trên những viên đá bẩn thỉu cách đó vài mét, cái đầu của Sunny quan sát mọi thứ với một biểu cảm đầy đau đớn. Đau, chết tiệt, xê hết thực sự đau quá đi. Đúng vậy, bị chặt đầu không phải là một trong những trải nghiệm dễ chịu nhất. Thực tế, đó có lẽ là một trong những điều tệ nhất. Tuy nhiên, Sunny thật sự cần điều đó xảy ra. Đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để thoát khỏi chiếc cổ áo nô lệ không thể phá vỡ. Cậu thậm chí đã nghĩ đến việc tự chặt đầu mình, nhưng đi đến kết luận rằng sức mạnh của bản thân sẽ không đủ để vượt qua độ bền của Bone Whip. Xương Whip, vì vậy, cậu đã quyết định sử dụng sức mạnh của một Ascended, Thăng Hoa, Apostle của Ô, Thần Chiến Tranh, thay thế. Đúng vậy, cái chết là lối thoát duy nhất. Trước mặt cậu, một dòng sông máu chảy ra từ cơ thể của tên Master ít nói. Red Priest đã hạ thấp cảnh giác, nghĩ rằng con quái vật bóng tối đã chết, và hắn nhận không phải một, mà là ba vết thương chí mạng. Thật sự, hắn ta nên cẩn thận hơn. Những kẻ đã chết thường là những kẻ địch phiền toái nhất. Khi cơ thể mặc áo choàng đỏ rách nát chậm rãi ngã xuống mặt đất, cơ thể không đầu của con quái vật nâng một tay lên, móc móng vuốt vào dưới cổ áo nô lệ và xé nó ra khỏi cổ đứt lìa của mình. Chiếc vòng kim loại kêu lên khi rơi xuống sàn. Sunny tất nhiên không chết. Nhờ vào bùa chú Undying của bộ giáp Transcendent siêu việt của cậu, miễn là bùa chú còn hoạt động, cậu vẫn sẽ còn sống và thậm chí có thể kiểm soát cơ thể mình. Đây là phần tốt. Phần xấu là bùa chú đang tiêu hao tinh hoa bóng tối của cậu với tốc độ không thể tưởng tượng được. Và trong vài giây tiếp theo, khi nguồn tinh hoa của cậu hoàn toàn cạn kiệt, Sunny sẽ thực sự chết. Trước khi điều đó xảy ra, cơ thể không đầu của con quái vật tiến thêm vài bước không vững vàng. Bình thản nhặt cái đầu của mình lên và vụng về đặt nó lên cổ. Sau đó, cậu tiến về phía Elias và quỳ xuống trước mặt cậu thanh niên đang xê hết lặng vì sợ hãi. Xê, đi nào, ngốc, tôi không còn nhiều thời gian đâu. Vì miệng của cậu không được kết nối với phổi, Sunny thậm chí không thể gầm gừ để kéo cậu Awaken, người thức tỉnh, trẻ ra khỏi cơn choáng váng. May mắn thay, Elias đã tự thoát ra khỏi trạng thái đó. Cậu giật mình và đưa tay lên, đặt chúng lên hai bên cổ bị thương nặng của Sunny. Ôi Chúa ơi, các vị thần ơi, ôi Chúa, cố gắng lên, Demon. Cậu ta kích hoạt khả năng, ability, chữa lành của mình, cố gắng làm cho cái đầu bị chặt đứt của con quái vật bóng tối gắn lại với cái cổ phẳng lì của cậu. Sunny rùng mình, bị nỗi đau khủng khiếp tràn ngập. Sao nó có thể đau như vậy chứ? Tại sao tôi lại cảm thấy đau nhiều đến thế? Bộ não của tôi thậm chí còn không kết nối với những dây thần kinh đó. Ác, lời nguyên, chết tiệt. Đối với hầu hết mọi người, việc hồi phục sau khi bị chặt đầu gần như là không thể. Tuy nhiên, Sunny có chút đặc biệt, bởi vì tránh cái chết là một trong những khả năng đặc biệt của cậu. Có một vài yếu tố chơi đùa với may mắn của cậu. Đầu tiên, Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm, đã đánh giá tình trạng của cậu đủ nghiêm trọng để mở khóa nguồn sức mạnh ẩn mà bùa chú Unbroken của nó ban cho. Thứ hai, xương và máu của cậu đã được biến đổi bởi dòng dõi của Weaver. Người dệt, ban tặng cho cậu khả năng chịu đựng phi thường. Đó là lý do tại sao cậu chưa chảy máu đến chết. Và tại sao cơ thể của cậu có khả năng hồi phục nhanh chóng. Tất cả những phẩm chất đó được tăng cường bởi giọt huyết thanh của xe đầu gót thần bóng tối mà Bat Whip, máu Weaver, đã nuốt chửng, và sau đó được tăng cường hơn nữa bởi Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm. Cuối cùng, trong khi Undying đang tiêu thụ tinh hoa bóng tối của cậu với tốc độ chóng mặt, Sen Thánh đang ở ngoài kia trong bóng tối, tiêu diệt từng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ. Cô ấy đang sử dụng thanh Odachi đen, có khả năng, ability, Soul River, truyền một phần tinh hoa của tất cả các sinh vật bị Serpent Sa Hồn giết chết trong cả hình dạng vũ khí linh hồn, Soul Weapon, và quái thú linh hồn, Soul Beast. Vì vậy, với mỗi sinh vật mạnh mẽ mà Sen giết chết, Sunny nhận được một lượng tinh hoa bóng tối đáng kể, nhờ đó giúp cậu giữ bùa chú Undying hoạt động lâu hơn. Liệu nó có kéo dài đủ lâu để cậu sống sót không? Đó là điều mà cậu sắp khám phá. Những giây phút đau đớn trôi qua, Elias tuyệt vọng cố gắng chữa lành vết thương kinh hoàng, và Sunny thì tuyệt vọng quan sát nguồn tinh hoa bóng tối của mình tụt dốc nhanh chóng. Tốc độ mà Undying trên xiềng xích bất tử đang tiêu thụ tinh hoa nhanh hơn nhiều so với tốc độ mà Sen và Serpent có thể bổ sung. Cậu chỉ có thể làm chậm lại điều không thể tránh khỏi, chứ không thể dừng nó. Toàn bộ cơ thể cậu bị nỗi đau và thống khổ tràn ngập. Nhưng có gì khác biệt đâu. Dù Sunny chưa bao giờ bị chặt đầu trước đây, cậu đã từng trải qua những nỗi đau tương tự, thậm chí còn tệ hơn. Nguồn tinh hoa bóng tối trong lõi của cậu gần như đã cạn kiệt. Và rồi, nó hoàn toàn hết sạch. Bùa chú Undying ngừng hoạt động, nhưng Sunny vẫn còn sống. cậu mấp máy môi và thử chạm nhẹ vào cổ mình, nơi giờ đây có một vết sẹo kinh khủng chạy vòng quanh. Rồi cậu cúi xuống và nôn ra một dòng máu. Sunny cảm thấy tồi tệ khủng khiếp. Cậu cảm thấy như một xác sống. Nhưng cậu không chết. Hơn thế nữa, giờ đây cậu đã thực sự hoàn toàn tự do. Hết chương.